Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 3, trong hệ thống đều có hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy tin tức hiển thị trên phụ đề trên màn hình trong suốt, khóe miệng Lý Dật không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Trải qua 3 ngày nỗ lực, anh cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, thành công ràng buộc lại với hệ thống. Bắt đầu từ bây giờ, cái hệ thống này đã chân chính thuộc về anh. 3 ngày trước, Lý Dật thực ra vẫn chỉ là một ông chủ khu nghỉ dưỡng bình thường. Bởi vì buôn bán không khá khẩm mà khu nghỉ mát của anh sắp sập tiệm. Nhưng đúng lúc đó, Lý Dật lại ngoài ý muốn thu được một hệ thống. Hệ thống này tên là hệ thống chế tạo khu nghỉ dưỡng mạnh nhất. Tên như ý nghĩa, hệ thống này có thể giúp Lý Dật chế tạo ra khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất, cao cấp nhất, được hoan nghênh nhất thế giới. Chỉ cần thu hoạch được danh vọng tương ứng, Lý Dật sẽ có thể mở khóa đủ loại thiết bị mạnh mẽ. Công viên được hoàn toàn xây dựng trên mặt biển với hàng trăm loại thiết bị trò chơi. Khách sạn 7 sao sang trọng nhìn ra biển cao đến 108 tầng với phòng tổng thống xa hoa nhất thế giới. Trung tâm y tế có thể chữa trị tất cả bệnh tật. Nắm giữ những trang thiết bị y tế tiên tiến nhất trên thế giới. Tháp Mỹ thực toàn cầu hoàn mỹ. Không cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể nếm thử tất cả món ngon trong thiên hạ. Bất kể là mỹ thực, giải trí, hay là chỗ ở, y tế, trong hệ thống đều có hết. Trong lòng Lý Dật đương nhiên là vô cùng kích động khi biết về hệ thống có kỹ thuật đen này. Anh ngày thường thích nhất là chơi mấy trò chơi như mô phỏng kinh doanh. Hệ thống này không phải tương đương một loại trò chơi mô phỏng kinh doanh hay sao? Chỉ có điều nó biến trò chơi thành thực tế mà thôi. Nếu như anh thật sự có thể tạo ra khu nghỉ dưỡng mạnh nhất thế giới kia thì cuộc sống của anh sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, tuy cái hệ thống này vô cùng cường đại, nhưng mà muốn mở khóa vật phẩm và thiết bị trong hệ thống nhất định phải thu được danh vọng tương ứng. Trong hệ thống, có 2 phương thức có thể thu hoạch được danh vọng. Thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tuyên bố. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có thể thu hoạch được lượng lớn phần thưởng danh vọng. Loại thứ hai là nâng cao độ nổi tiếng của khu nghỉ dưỡng. Độ nổi tiếng càng cao thì danh vọng thu được càng nhiều. Sau khi Lý Dật kích hoạt hệ thống, nhận được một gói quà tặng tân thủ miễn phí. Từ trong gói quà tân thủ này, Lý Dật mở ra kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư. Bên trong hệ thống, mỗi một kỹ năng đều được chia làm 6 cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, tông sư và truyền kỳ. Kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư có nghĩa là Lý Dật đã đạt đến cảnh giới tông sư trên phương diện làm bánh bao. Cho dù là phóng mắt nhìn toàn bộ thế giới, cũng không có mấy người có thể so sánh được với anh. Sau khi Lý Dật nắm giữ kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư, lập tức nhận được nhiệm vụ tân thủ từ hệ thống. Nhiệm vụ yêu cầu anh bán ra 1.000 cái bánh bao cải thảo trong vòng 3 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể hoàn toàn ràng buộc với hệ thống. Nói cách khác, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, Lý Dật mới có thể chân chính thu được cái hệ thống này. May mắn là, tuy rằng thời gian có chút eo hẹp, nhưng mà Lý Dật đã dùng kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư làm ra những chiếc bánh bao cực kỳ ngon. Cho dù vị trí khu nghỉ dưỡng của Lý Dật vô cùng hẻo lánh, nhưng mà dựa vào độ ngon của bánh bao, Lý Dật vẫn thu hút không ít khách hàng. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Lý Dật đã bán được 1.000 cái bánh bao cải thảo. Thành công ràng buộc lại với hệ thống. Bắt đầu từ bây giờ, cái hệ thống này đã chân chính thuộc về anh. Không biết trung tâm mua sắm bên trong hệ thống có những thứ gì. Lý Dật mở trung tâm mua sắm hệ thống ra với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Chỉ thấy bên trong trung tâm mua sắm của hệ thống bày la liệt hàng hóa. Những hàng hóa này được đánh giá từ 1 đến 5 sao dựa theo phẩm chất. Càng nhiều sao, phẩm chất hàng hóa càng tốt. Sản phẩm từ 1 đến 2 sao đều có thể mua trực tiếp bằng kim tệ. Kim tệ có thể dùng nhân dân tệ để đổi. Tỷ lệ là 1:1. Mà hàng hóa từ 3 đến 5 sao thì cần đạt đến danh vọng nhất định mới có thể mua sắm. Hơn nữa, giá cả cực kỳ đắt. mỗi ngày chỉ có thể mua với số lượng nhất định. Hàng hóa 3 sao trở lên sở dĩ đắt như vậy, chủ yếu là bởi vì chất lượng của nó vượt xa vật phẩm tương tự trên trái đất. Hơn nữa còn bổ sung thêm thuộc tính đặc thù. Ví dụ, Lý Dật nhìn thấy một loại trứng gà 3 sao ở bên trong trung tâm mua sắm. Loại trứng gà này được bồi dưỡng với phương thức đặc thù. Không chỉ có mùi vị cực kỳ ngon, hơn nữa còn có chức năng làm đẹp dưỡng nhan. Có thể giúp cho da dẻ của người ăn vào trở nên trắng nõn mềm mại. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.